bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Từ Linh rất không yêu thích này nếu nói hủy sơn đại trận. Không ít tông môn kỳ thực đều có. Nó tồn tại nguyên nhân là, nếu như tông môn một khi gặp phải xâm lấn, cũng không chống đỡ được. Như vậy liền hủy diệt cả tòa sơn, cùng phe địch đồng quy vu tận. Nhưng làm như vậy, người chết đều là đệ tử bình thường. Hơi có chút bảo mệnh bản lĩnh nguyên anh cảnh, cơ bản đều có thể sống sót. Chỉ có điều có thể sẽ có trọng đại tổn thương. Tới hóa thần cảnh, này hủy sơn đại trận chỉ làm không thể thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Vậy nó tồn tại ý nghĩa là làm gì? Đem song phương tầng dưới chót đệ tử tất cả đều sát quang sao? Từ Linh không thích làm như vậy. Nếu như tông môn thật sự có một ngày gặp không thể ngăn cản xâm nhập, càng phải làm là bảo tồn thực lực, chờ đợi báo thù, làm hết sức để các đệ tử an toàn xuống núi. Nếu có đồng ý báo thù, liền âm thầm trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận cường đại đến đủ để đoạt lại tông môn, rửa sạch nhục nhã. Nếu mất đấu trí, cũng có thể ở trong thế tục trải qua người bình thường sinh hoạt. Danh tiết, cố nhiên trọng yếu, nhưng sống sót, so với cái gì đều càng quan trọng. Có thể hủy sơn đại trận muốn làm, nhưng là đem cuối cùng một tia hy vọng tất cả đều hủy diệt. Ngọc Thạch Câu Phần, ở Từ Linh xem ra, đại trận này quả thực là vô bổ. Nhìn châu bò, kỳ thực một điểm mông dùng đều không có. Nếu như có thể giết chết đối phương cao tầng, vậy còn đáng giá dùng một lát. Có thể giết chết tất cả đều là song phương tầng dưới chót đệ tử. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Người muốn chết liền chính mình chết. Đừng can thiệp vận mệnh của người khác. Mình lựa chọn vì là tông môn hy sinh, được kêu là lừng lẫy, đáng giá kính phục. Người khác vẫn chưa muốn chết đâu. Người nhất định phải kéo người khác một khối chết. Đó là so với đạo đức bắt cóc càng ác liệt chuyện. Hơn nữa này hủy sơn đại trận còn đối với chính mình có uy hiếp tác dụng. Lâm Chấn Vân cố ý yêu cầu đi, cũng không phải chính là vì để cho mình trưởng giáo bảo tọa ngồi đến an ổn. Để mọi người đều biết, trong tay hắn có quyết định mọi người sinh tử hủy sơn đại trận. Còn ai dám không nghe lời? Hắn mặc dù có thể lớn mật như thế bắt nạt đệ tử, ngoại trừ có chính đạo liên minh che chở, còn không phải bởi vì trong tay có lá vương bài này. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ, chỉ có thể yên lặng chịu nhịn. Vì lẽ đó Từ Linh đang mò thấy sau khi, không chút do dự đem hủy sơn đại trận cho hủy đi. Lúc đó hắn nghĩ tới là, giả sử có một ngày, ngoại địch xâm lấn, nếu như ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được Ngọc Đỉnh Các, vậy này hủy sơn đại trận còn có cần gì dùng? Chỉ là tăng thêm tử vong nhân số thôi. Bây giờ xem Lâm Chấn Vân bộ dáng này, rất hiển nhiên Từ Linh quyết định là chính xác. Lão già này, thực sự là cùng đinh trưởng giáo một dáng vẻ. Đến cuối cùng, chó cùng rứt dậu, cũng còn tốt Từ Linh phòng một tay. Các đệ tử cũng nghe đến Từ Linh giải thích, mỗi người sững sờ sau khi phát ra đinh tai nhức óc hoan hô. Từ sư huynh, khá lắm, thật không hổ là từ sư huynh a. Mỗi lần đều có thể cứu chúng ta Ngọc Đỉnh Các với trong nước lửa. Nên để từ sư huynh làm trưởng giáo chân nhân, chỉ có từ sư huynh mới có thể cứu khổ cứu nạn, mang chúng ta Ngọc Đỉnh Các thoát ly khổ hải. Cũng còn tốt có ngươi a, từ sư huynh, các đệ tử la lớn, không ít người lệ rơi đầy mặt. Lâm Chấn Vân cả người đều ngốc trệ. Hắn không chỉ có mất đi đức nhìn, còn mất đi chính mình cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn hôm nay đã không hề uy hiếp. Lâm Chấn Vân mờ mịt ngẩng đầu lên, cùng Từ Linh nhìn nhau. Cái kia Từ Linh ngược lại riêng đứng ở cách đó không xa. Ánh nắng khi hắn sau lưng, để hắn cả người ánh vàng chói lọi, mấy như thần Phật. Đột nhiên, ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta thực sự là chấm ngoặc kép, buồn cười a. Lâm Chấn Vân thê lương lại đáng thương địa nở nụ cười. Nhào, hắn đột nhiên đưa tay rút vào bụng của chính mình, lại đem kim đan tự hủy. Máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra tới. Ánh mắt dần dần tan rã. Chỉ lát nữa là phải không sống nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt đều phức tạp cực kỳ. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Chấn Vân dĩ nhiên lấy phương thức này kết thúc tính mạng của chính mình. Vị này tiền nhiệm mới nửa năm trưởng giáo. Đã từng là toàn tâm toàn ý vì đệ tử suy nghĩ. Hỏi han ân cần, tranh thủ phúc lợi. Nhưng hắn sau khi lên đài, chuyện hồ đồ lầm lượt từng món. Rốt cục để các đệ tử đều phản chiến đối mặt. Đứng ở lẫn nhau đối lập diện. Ngẫm lại thực sự là thổn thức. Nếu Lâm Chấn Vân có thể vẫn duy trì hắn trưởng lão thời kỳ thái độ, cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục. Chính đạo liên minh cút khỏi Ngọc Đỉnh Các. Hiện tại từ sư huynh xuất quan thay chúng ta làm chủ. Chúng ta không cần sợ bọn họ. Này quần đô chó, từ khi bọn họ sau khi đến, liền đem trên núi khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Cút ra ngoài, thối cẩu, cút ra ngoài. Lâm Chấn Vân nhất tử. Những kia nguyên bản chịu đến chèn ép các đệ tử. Mỗi người cũng giống như là tìm đến phát tiết khẩu. Bọn họ đem chính đạo liên minh người bao quanh vây nhốt. Dồn dập tức giận mắng. Chính đạo liên minh cũng là Thôi Minh cùng Chu Một Thuyền hai người khá mạnh. Những người khác căn bản là trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh. Hơn nữa nhân số trên. Chính đạo liên minh cũng là ở thế yếu. Đặc biệt là hồi trước. Vây quét từ vị buổi tối hôm đó, chính đạo liên minh bị từ trên trời giáng xuống hỏa hùng giết chết gần 20 người. Để nguyên bản liền nhân số không nhiều chính đạo liên minh một hồi bị giảm mạnh. Bây giờ Từ Linh đứng dậy, trước tiên chặt đứt Thôi Minh tay, lại biến tướng bức Tử Lâm Chấn Vân. Ngọc Đỉnh Các khí thế một hồi đạt đến cực cao trình độ. Này tiêu đối phương trường, chính đạo liên minh khí thế trực tiếp túng đi. Mỗi người đều cúi đầu, không dám nói chuyện, chỉ ngóng trông Thôi Minh mang theo bọn họ an toàn rời đi. Ngọc Đỉnh Các, cùng dĩ vãng chờ mấy người, kia tông môn không giống nhau, tựa hồ càng có huyết tính. Sớm biết ở Ngọc Đỉnh Các phải bị loại này tội, nửa năm qua liền một nửa tháng ngày đều không có hưởng thụ đến. Còn không bằng chờ ở đây chút đã bị thuần phục tông môn đây. Tất cả mọi người ám đạo suối quẩy. Lúc này Thôi Minh cánh tay đã tiếp được, hoàn toàn khôi phục lại. Hắn ở Chu Một Thuyền nâng đỡ, đứng dậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất Lâm Chấn Vân xác chết. Lắc lắc đầu, sau đó sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Linh, né qua một vệt kiêng kỵ sau khi, lộ ra cảm kích cùng ôn hòa ý cười. Tiểu hữu thực sự là thân thủ khá lắm, ta vừa nãy căn bổn không có nhìn rõ ràng là thế nào một chuyện. Tay liền đứt đoạn mất. Ta nên muốn cảm tạ cho ngươi ơn tha chết. Nói. Dĩ nhiên quỳ lại đi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thay đổi sắc mặt. Mấy tháng tới nay, ở Ngọc Đỉnh Các hô phong hoán vũ, cùng cái thổ hoàng đế tựa như Thôi Minh, dĩ nhiên nhận thức túng rồi. Phải biết, tuy rằng Lâm Chấn Vân là trưởng giáo chân nhân, nhưng thực quyền cơ bản đều nắm giữ ở Thôi Minh trong tay. Hắn mới phải dẫn đến Ngọc Đỉnh các đệ tử bị bóc lột đắc tội khôi thủ phạm. Luôn là một bộ hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi dáng vẻ, giống như không gì không làm được tiên tri. Giờ khắc này dĩ nhiên quỳ lạy trên đất, thấp kém đến không thể lại thấp kém rồi. Như ngươi vậy hướng về trên đất một quỳ, để ta có chút khó làm a. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ở trong kế hoạch của ta, ngươi cũng là nhất định phải chết. Tuy rằng ngươi quỳ xuống đến, cũng sẽ không thay đổi kết cục. Thế nhưng cứ như vậy, sẽ có vẻ ta rất không người thời nay chuyện. Cùng cái nhân vật phản diện tựa như, nghe nói như thế, Chu Một Thuyền rất là bất mãn nói. Sư tôn lão nhân ra người đều như vậy. Ngươi thiếu đến để ý không tha người. Chúng ta nhưng là chính đạo liên minh. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, bạch, Từ Linh tiện tay tất cả. Con dao một cơn gió chém tới, lại đem Chu Một Thuyền chặn ngang chặt đứt, kể cả kim đan cũng bị hủy. Ngoặc kép, đắc tội chúng ta, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Chấm ngoặc kép, Chu Một Thuyền nửa thân thể ngã xuống đất, trong miệng còn niệm cái không để yên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.